Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2062, nhúng tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình U Minh thi giới. Làm bốn đạo thân ảnh, xé không gian đi ra, Túy Thanh Trúc nhận rõ phương hướng, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Rồi sau đó Phương, Viêm Minh ba lão chính là thật chặt đi theo lên. Ở bốn người xuất hiện sau khi rời đi không lâu, U Minh thi giới trong, có một số tiên vương cường giả đi theo tới. Vì sao vội vàng như vậy? Viêm Minh ba lão hẳn phát hiện bọn ta đi theo, bất quá cũng không có bất kỳ cảnh cáo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, trên không trung một số người không khỏi nghị luận, thật phải biết, rốt cuộc là chuyện gì. Tiếp tục đi theo, tìm tòi kết quả là có thể biết. Ngay sau đó, hướng hơi thở lưu phương hướng, chui nhập không gian, qua lại rời đi, thời gian không ngừng đã qua. Khoảng cách vậy thung lũng sở tại, toàn lực chui nhập không gian đi, liền 30 tức thời gian cũng không cần. Bên kia kịch liệt chập chờn. Đã cảm nhận được, Viêm Minh ba lão, vậy vì thế, có chút kinh ngạc, dẫu sao giao chiến chập chờn, thực lực lên, tuyệt đối không thể coi thường, nhất là làm từ không gian chỗ sâu, lao ra lúc này bọn họ phát hiện đối thủ, giết hại kiếm tông, thần khí tông, thiên châu trong, bọn họ một ít có tiên tôn chấn giữ tông môn, bọn họ cũng không sợ, nhưng cũng có kiêng kỵ. Cái này kiêng kỵ tông môn thế lực, thậm chí là trong gia tộc, không nghi ngờ chút nào. Hết lần này tới lần khác giết hại kiếm tông, còn có thần khí tông chính là, nhất là thần khí tông, càng vì sợ hãi một ít, không từng nghĩ đến, bọn họ muốn ứng chiến, chính là giết hại kiếm tông, còn có thần khí tông tu sĩ, quen thuộc kia hơi thở. Chính là giết hại kiếm tông Kiếm Thiên Hà, còn có thần khí tông Thần Hạc hai lão. Chẳng qua là bọn hắn bây giờ nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi, cho nên nói chỉ có thể ra tay. Ung ung, Viêm Minh ba lão thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Bọn họ ở U Minh thi giới chủ yếu là vận khí quá kém, gặp phải người là Dịch Tiểu Phi, nếu không cho dù là đụng phải một vị một kiếp tiên tôn, bọn họ cũng có thể áp chế một chút. Thua thiệt ngược lại là một kiếp tiên tôn. Cái gì? Các người ba cái lão gia, tại sao lại ở đây bên? Nhúng tay, chúng ta hai tông sự việc. Các người ba cái lão già kia, thật là to gan à. Thuộc về Kiếm Thiên Hà, còn có Thần Hạc hai lão tiếng quát giận vang lên. Ở thần của bọn họ tình lên, có rất lớn kinh ngạc, dẫu sao cái này ba cái lão già kia, ở trên trời châu hành tung bất định, rất khó đụng phải, mà ngày nay, bọn họ không chỉ là đụng phải, còn dám nhúng tay bọn họ hai tông sự việc. Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, giờ phút này hơi thở cực kỳ uể oải. Lần này giao chiến, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Ba đối với ba dưới, bọn họ chiến lực và Kiếm Thiên Hà còn có Thần Hạc ba lão có nhất định chênh lệch, còn như trợ giúp bọn họ xuất thủ Viêm Minh ba lão, bọn họ thật không nhận biết, nhưng bọn họ phát hiện đây là và Túy Thanh Trúc cùng nhau trở về, chắc hẳn là Dịch Tiên Quân quan hệ ngăn trở ở Kiếm Thiên Hà, còn có Thần Hạc hai lão. Cái này làm cho Viêm Minh ba lão trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lần này và Thần Khí Tông còn có giết hại Kiếm Tông giữa song phương lương tử, không nghi ngờ chút nào là kết. Nhưng cái này cũng không có bất kỳ biện pháp. Ai kêu bọn họ hôm nay đã không có ở đây là người tự do, có thể hay không cho chúng ta ba người một cái mặt mũi? Bất kể là cái gì thù, lúc này kết thúc, chúng ta ba người hướng hai tông bồi tội. Mặt mũi, các người ba cái lão già kia, có cái gì mặt mũi, nhúng tay chuyện này, ngươi cùng là đang gây hấn với chúng ta hai tông ở trên trời châu uy thế. Thừa dịp bây giờ, có xa lạc không, cút bao xa đi. Kiếm Thiên Hà tay cầm ở giữa, cười lạnh một tiếng nói, mà ở phía xa, đã sớm hội tụ một đám xem náo nhiệt tu sĩ, đã từ U Minh thi giới, đi theo đi ra ngoài tu sĩ, giờ phút này đã xong hết rồi rõ ràng tình huống, chỉ là rất nhiều tu sĩ, thật vẫn không từng nghĩ đến, ở bên này giao chiến, sẽ dính dấp ra Viêm Minh ba lão. Cái này ba cái chín kiếp tiên vương, ở trên trời châu trong hung danh, có thể không bình thường. Viêm Minh ba lão, tại sao lại ra tay à? Đây chính là đem giết hại Kiếm Tông, còn có Thần Khí Tông, cũng đắc tội. Hai tông này, ở trên trời châu trong, có thể không bình thường. Tiên tôn không ra, Viêm Minh ba lão liên thủ, hoàn toàn có thể cùng Kiếm Thiên Hà. Còn có Thần Hạc hai lão chống lại, thậm chí hoàn toàn có thể trấn áp chi. Đối với những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, mặc dù còn chưa giao chiến, nhưng ở chiến lực lên, vẫn là nhận là Viêm Minh ba lão mạnh hơn lần trước xoay sở. Thiên Hà lão cẩu, khi chúng ta ba huynh đệ, dễ nói chuyện phải không? Chúng ta ba huynh đệ, không có gánh nặng, điên cuồng lên. Các người hai tông tu sĩ, sau này thì đừng ở trên trời châu, hành động đơn độc. Viêm Minh Tử, nóng này cũng là sôi động, giờ phút này cũng là bị chọc giận. Đến lúc đó, gặp một cái, sát nhất cái, tiên tôn không ra, các người hai tông tiên vương cường giả, chúng ta ba huynh đệ giết sạch. Viêm Minh Tử, ý định giết người tùy ý, uy hiếp mười phần. Không có gánh nặng, bọn họ ba huynh đệ, chính là một cái chỉnh thể, ở trên trời châu trong, trước kia làm qua cái gì? Thật ra thì bất kể là Kiếm Thiên Hà, vẫn là Thần Hạc hai lão, biết được cũng rất rõ ràng. Nghe Viêm Minh Tử, nói lời nói, thời khắc này sắc mặt âm trầm vô cùng, tương đối khó xem, chó cùng đường quay lại cắn, ép cắn này ba huynh đệ. Nếu là không đem ba người giết, lấy ba người bản lãnh, trả thù đứng lên, đây chính là cực mạnh. Hơn nữa, bọn họ từ ba mặt người lên, quả thật thấy được điên cuồng. Đây cũng không phải là hù dọa người. Thật làm được, giờ phút này Thần Khí Tông, còn có giết hại Kiếm Tông, đến tu sĩ, còn có những thứ khác tiên vương, bởi vì là Viêm Minh ba lão xuất hiện. Đã sớm ngưng giao chiến, bọn họ hơn nữa sợ hãi ba người, dẫu sao cái này ba người điên cuồng lên, không tiếc hết thảy hậu quả, trả thù tính cực mạnh, bọn họ có thể không chịu nổi, trừ phi một mực lưu lại ở trong tông môn không ra. Muốn đi ra, đầu tiên tông môn tiên tôn, phải đem Viêm Minh ba lão chém giết. Viêm Minh Tử, bọn họ đắc tội chúng ta hai tông. Những người này, chúng ta có thể bỏ mặc, nhưng cái thằng nhóc đó, chúng ta phải xử tử. Cái thằng nhóc đó, mặc dù còn không nói ra toàn bộ tục danh, nhưng Viêm Minh ba lão có một loại cảm giác, đây là đang nói Dịch Tiểu Phi, chủ nhân của bọn họ, kêu Dịch Tiểu Phi, nguyên lai, cái này họa đoan đều là ở chủ nhân trên mình, vốn lấy là có thể không giao tay, liền kết thúc, nhưng giờ phút này xem ra, không động thủ cũng không được. Nhưng ngoại giới nhiều như vậy, tu sĩ ở ngắm nhìn, về khí thế, bây giờ không thể yếu, không thể nào, hoặc là chiến, hoặc là ngươi cùng thối lui. Viêm Minh Tử, chiến ý mười phần, mà như vậy tiếng nói, đã nói tuyệt, đây là cho hai tông lựa chọn, được, à, được. Ăn, cho các người mặt mũi, cho các người dưới bậc thang, các người không muốn, lần này, liền Thần Hạc hai lão, cũng tức giận, hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống, đây là muốn ngạnh cương rốt cuộc tiết tấu, bị rất nhiều tu sĩ vây xem, bây giờ hai tông, không thể nào hoàn toàn thỏa hiệp. Cho nên nói, chỉ có đánh một trận, mà đối thủ là Viêm Minh ba lão. Cái này làm cho Kiếm Thiên Hà, còn có Thần Hạc hai lão, trong con mắt, cũng là lộ ra chưa bao giờ có cái loại đó trịnh trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-nối-tion-y-u-nối-ton-y-u-y-nối-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.